Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 57, khó khăn, góc truyện audio.com, Thiên Linh Học Viện bên kia, tới cũng là một gã nam học viên, nhìn qua 20 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, vóc người thon dài, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, nhìn qua, cả người giống như là một cây tiêu thương tựa như, đối mặt Bối Bối, hắn như cũ là trên mặt không có biểu tình gì. Bắt đầu rút thăm, mọi người đều đang chăm chú cuộc tranh tài này rút thăm là kết quả gì? Bất kể là cái loại này thi đấu phương thức, có Sử Lai Khắc Học Viện thi đấu không thể nghi ngờ đều sẽ vô cùng đặc sắc. Hiện tại khán giả chỉ là hy vọng Sử Lai Khắc Học Viện đối thủ có thể chống đỡ càng lâu một chút. Để bọn hắn có thể nhìn thấy càng nhiều đặc sắc thi đấu. Không biết có phải hay không là Vương Ngôn cầu khẩn đưa đến tác dụng. Rút thăm kết quả đúng là hắn rất muốn. Sử Lai Khắc Học Viện đối với Thiên Linh Học Viện. Đoàn Chiến, trọng tài lớn tiếng tuyên bố rút thăm kết quả. Đoàn Chiến không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất, cũng là toàn diện so đấu. So với chính là song phương chỉnh thể thực lực. Hai bên đội trưởng biểu thị đều đối với Đoàn Chiến hào không có dị nghị. Trọng tài trầm giọng nói. Chấm, song phương đội viên lên sân khấu. Khu Chiến, Hoa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đồng loạt đứng dậy. Tại Vương Ngôn cổ vũ dưới ánh mắt, nối đuôi nhau hướng về trên đài đi đến. Phi Linh cũng chúc mỗi đứa thành công. Mà dù sao cậu biết trước trận này nhất định không có việc gì. Sáng sớm hôm nay, Vương Ngôn bố trí nhiều nhất chính là Đoàn Chiến. Chiến thuật sắp xếp đã hoàn toàn. Hiện tại liền xem Sử Lai Khắc mọi người phát huy, đi tới trên đài, hai bên người chiếm một bên, Sử Lai Khắc Học Viện bên này, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch thình lình đứng ở mặt trước nhất. Tại hai người phái sau, nhưng là Giang Nam Nam, Hoa Thái Đầu, phía sau cùng Vương Đông cùng Tiêu Tiêu phân chia hai bên. Hoắc Vũ Hạo thì lại đứng ở trung ương nhất, đi sau khi lên đài. Hoắc Vũ Hạo hai tay vây quanh ở trước ngực, không ngờ lại cứ như vậy nhắm hai mắt lại, nhìn qua giống như là nhắm mắt dưỡng thần, mà đối diện Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện các đội viên. Hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Cứ việc ngày thứ nhất cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc. Trở lại mỗi một sở học viện tại phân tích Hoắc Vũ Hạo năng lực lúc đều tuyệt không cho là hắn có thể có được 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn là. Kinh khủng tồn tại, thế nhưng, đối với hắn phỏng chừng cũng đồng dạng rất cao. Dù sao, rực rỡ trong điêu tàn, hoàng kim lộ, đều để lại cho bọn hắn cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Một đòn chiến thắng A, Hoắc Vũ Hạo nhìn qua tuổi không lớn lắm. Nhiều nhất vậy chính là 14, ngũ tuổi, nhưng các chi học viện nhưng chỉ ít cũng đã đem hắn cho rằng là hồn vương. Thậm chí là hồn đế cấp bậc cường giả. Đối phương đội trưởng, ánh mắt cũng là thẳng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Trong mắt hào quang chớp động, nhưng không có sợ hãi, có chỉ là mãnh liệt chiến ý. Sử Lai Khắc Học Viện Đoàn Chiến trận hình nhìn qua so với bọn hắn trận đầu Đoàn Chiến. Chúng, Tinh, Phủng, Nguyệt hình cung trận, mà bọn họ đối thủ, Thiên Linh Học Viện bên này. Trận hình nhưng có chút ngoài ý muốn, Thiên Linh Học Viện đứng ở mặt trước nhất. Cũng không phải là bọn hắn đội trưởng, mà là bốn người, dĩ nhiên là bốn người. Bốn người này tất cả đều là thân hình cao lớn nam học viên. Đứng ở nơi đó, giống như là một bức tường tựa như, sau bốn người, mới là tên đội trưởng. Tên đội trưởng mặt sau, là hai thiếu nữ, này hai thiếu nữ rất tốt phân biệt, bởi vì một người tóc là màu đỏ, một người tóc là màu xanh lam. Tương đối bắt mắt, toàn bộ 7 người, nhìn qua đều là 20 tuổi khoảng chừng, mà bọn họ bày ra trận hình, đại có mấy phần vững như thành đồng vách sắt giống như cảm giác. Vương Ngôn thậm chí lúc lên kế hoạch, cho Sử Lai Khắc mọi người tỉ mỉ giảng thuật mỗi người bọn hắn đặc điểm. Phân tích vô cùng thấu triệt, dùng một câu đơn giản hình dung Thiên Linh Học Viện lúc này bày ra trận hình chính là. Bốn thuẫn hợp nhất cô vững chắc, băng hỏa song khống thiên kích mâu, chấm, trong đó, phía trước bốn tên cao to đội viên phân biệt gọi là Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu, dựa theo Vương Ngôn suy đoán, này bốn tên đội viên hẳn là xuất từ đồng môn, nói cách khác cùng thuộc về một cái tông môn, bởi vì bọn hắn vũ hồn là giống nhau như đúc, phòng ngự hệ linh tê thuẫn, một loại chung, cao cấp phòng ngự vũ hồn, mà đằng sau là thiên linh đội trưởng tên là Trầm Sách. Là bọn hắn này chi đoàn đội chân chính hạt nhân cùng chủ công tay. Võ hồn thiên kích mâu, xa gần công đều am hiểu, cuối cùng hai thiếu nữ, làm sắc gọi An Lãnh Dạ, vũ hồn là băng xương chi hùng, màu đỏ phi vũ diễm, võ hồn là xí gan thủ, tất cả đều là khống chế, cho nên nói là băng hỏa song khống. Lúc trước đại tái, bọn họ cũng không hề sử dụng qua hồn đạo khí, không thể nào phán đoán. Nhưng chi đoàn đội chỉnh thực lực chiến đấu cùng trước một hồi mặt bọn hắn đối với Vân La Học Viện tuyệt đối không thể giống nhau. Trầm Sách chính là ngũ hoàn hồn vương cấp bậc thực lực. Căn cứ Vương Ngôn phán đoán, hắn tu vi khoảng chừng tại 53 cấp đến 54 cấp khoảng chừng. Mà 6 người khác cũng tất cả đều là tứ hoàn trở lên hồn tông. Còn có 2 người phỏng chừng tu vi đạt đến 45 cấp trở lên. Cuộc tranh tài này đối với Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tới nói. Tuyệt không thoải mái, thi đấu bắt đầu, kèm theo trọng tài quát to một tiếng. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Linh Học Viện hai bên các đội viên gần như là đồng thời thả ra từng người võ hồn. Duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Hoắc Vũ Hạo. Trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo cũng đem chính mình vũ hồn thả ra. Chỉ bất quá, tại bắt chước kỹ năng tác dụng. Không người nào có thể nhìn ra hắn hồn hoàn mà thôi. Hoắc Vũ Hạo như cũ là hai tay vây quanh ở trước ngực không nhúc nhích. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu phân biệt đứng ở hắn hai bên. Cũng không có muốn hành động ý tứ. Hơn nữa, khi bọn hắn hồn hoàn xuất hiện lúc, thình lình tất cả đều là 6 cái. Hơn nữa đều là tốt nhất phối so với 6 cái. 2 vàng, 2 tím, 2 đen, 6 hoàn hồn đế. Hồn hoàn là dễ dàng nhất phân rõ đối thủ thực lực phương thức. Song phương đồng thời phóng thích hồn hoàn, tự nhiên là nhìn đối thủ. Khi Vương Đông cùng Tiêu Tiêu từng người 6 hoàn thả ra lúc, đối diện Thiên Linh Học Viện mọi người rõ ràng hơi ngưng lại. Áp lực vô hình tựa như từng con bàn tay lớn nắm lồng ngực bọn họ. Làm bọn hắn hô hấp không tự chủ trở nên dồn dập lên. Đương nhiên, bất động cũng chỉ là bọn hắn ba cái mà thôi. Bối bối, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hoa Thái Đầu, đồng thời hành động, Phi Linh cũng chỉ lắc đầu. Cười, tên nhóc Vũ Hạo này thật tình, làm sao lại chơi tới bến thế? Cả Tiêu Tiêu mà hắn cũng cho giả dạng, từ ba đứa yếu nhất đội ngũ thành ba đứa mạnh nhất đội ngũ. Khái niệm này hơi khó thích ứng. Tiếp đó là Phi Linh xoay sang Mã Tiểu Đào. Ngồi hú hí với nàng, còn Lăng Lạc Thần thì ngồi nhìn lên sàn đấu. Ngươi không lo sao? Mã Tiểu Đào trong lúc Phi Linh tán tỉnh hỏi. À, bọn chúng không thành vấn đề. Có lẽ phải đợi đúng như kế hoạch chúng ta sẽ lên. Mà có lẽ ta sẽ cho chúng đi luôn chứ? Hay là cho các ngươi đánh một chút? Phi Linh hai tay ôm eo Mã Tiểu Đào. Cười cười quỷ mị nói. Ngươi cái tên này. Không lẽ không cho muốn cùng ta thử nghiệm một chút võ hồn dung hợp uy lực sao? Mã Tiểu Đào dường như cũng chấp nhận Phi Linh ân ái với mình và nói. Tà hỏa tiêu trừ, nàng không có cái tính nóng giận bất thường nhưng vẫn sẽ có lúc tức giận. Cũng là thiếu nữ, nàng đang ở tuổi yêu đương. Phi Linh tốt với nàng như thế. Mạnh mẽ tuấn tú như thế làm sao có phụ nữ nào không muốn a cách trương.